bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, Đại Nhật Kim Ô. Chư vị tiếp tục xuất thủ, chúng ta lại đến một kích, liền có thể công phá Thiên Hỏa Tông hộ tông đại trận. Từ Khánh Hoài lần nữa thi triển pháp lực, đem kia cự ấn nện xuống. Cùng một thời gian, phe liên minh cao thủ cũng là đồng loạt ra tay. Rất hiển nhiên, lần này tất cả mọi người lấy ra toàn bộ thực lực, không có người tàng tư. Bởi vậy, cường hoành đáng sợ công kích ngay tại trong khoảnh khắc rơi xuống Thiên Hỏa Tông sơn môn bên trên. Lôi đình liệt hỏa, khói độc độc thủy, kiếm quang đao thế, đủ loại công kích, phảng phất lưu tinh hỏa vũ, đều rơi xuống Vạn Hỏa Khung Thiên đại trận phía trên. Lần này, Thiên Hỏa Tông hộ tông đại trận, Vạn Hỏa Khung Thiên đại trận rốt cục chống đỡ không nổi. Dù cho Thiên Hỏa Tông đông đảo đệ tử, trưởng lão không muốn mạng duy trì, không muốn mạng hướng trong đại trận quán thâu pháp lực, nhưng cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Oanh, tại một trận hào quang sáng chói bên trong, Vạn Hỏa Khung Thiên đại trận rốt cục nổ tung ra, hóa thành từng mảnh nhỏ quang ảnh, sau đó tiêu tán. Hải lượng pháp lực bỗng nhiên bạo tạc, to lớn xung kích trong chớp mắt liền mấy trăm tên Thiên Hỏa Tông đệ tử xông bay ra ngoài. Càng là có vô số kiến trúc bị phá hủy, toàn bộ Thiên Hỏa Tông sơn môn bừa bộn một mảnh. Cùng lúc đó, liên quân một phương rất nhiều cao thủ, môn hạ đệ tử, lúc này toàn bộ đều là hai mắt sáng lên nhìn xem Thiên Hỏa Tông. Thật giống như đang nhìn, bất quá hai vị lão tổ còn không có hạ lệnh, bọn hắn hiện tại còn không dám xông vào Thiên Hỏa Tông sơn môn đi. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là sợ hãi Thiên Hỏa Tông ở trong vô số cường giả. Dù sao, hiện tại chỉ là vừa mới đem Thiên Hỏa Tông hộ tông đại trận công phá mà thôi. Thiên Hỏa Tông bên trong như cũ còn có rất nhiều cường giả. Những cái kia kim kiều cảnh đại tu, thậm chí cả nguyên đan lão tổ, cũng không phải bọn hắn những này phổ thông đệ tử có thể đối phó được. Ha ha, không nghĩ tới cao cao tại thượng Thiên Hỏa Tông cũng có hôm nay. Một cái vốn là xuống dốc tông môn, liền không nên lại quật khởi. Một cái khiêng đại đao khôi ngô tráng hán, ngửa mặt lên trời cười dài, hai mắt ở trong tràn đầy bệnh trạng hưng phấn. Cái này 100 năm đến, Thiên Hỏa Tông luồn lên nhảy xuống phát triển rất nhanh. Cưỡng đoạt, lấy không đứng đắn thủ đoạn làm cho ta gia tộc đan hành đóng cửa. Cha ta cũng vì vậy mà chết. Thù này không phải báo không thể. Một cái đầu tóc bù xù hoa dâm lão giả, hai tay nắm chặt một cây trường thương, đầy dẫy vẻ tham lam. Chỗ của hắn là vì đến báo thù, rõ ràng chính là ngấp nghé Thiên Hỏa Tông tài phú, muốn đến phân một chén canh mà thôi. Cái này hơn 100 năm, Thiên Hỏa Tông đan hành cơ hồ trải rộng toàn bộ Đại Càn. Đan dược sinh ý vốn chính là tu hành giới ở trong lợi nhuận cực cao mua bán. Thiên Hỏa Tông bằng đây, không biết tích lũy bao nhiêu tài phú, khẳng định là như núi như biển đi. Một khi đạt được, chỉ sợ lập tức liền có thể phất nhanh. Chỉ sợ đây cũng là rất nhiều cỡ trung tiểu tông môn nguyện ý đến đây nguyên nhân đi. Dù sao, rất hiển nhiên lĩnh Nam Ba Châu cái này một mảnh rộng rãi địa vực quyền lợi, khẳng định là cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ. Đến đây vây công Thiên Hỏa Tông, vốn là có thể thu hoạch một chút tài phú, sau đó lại từ Thiên Hỏa Tông ở trong cướp bóc một chút. Kể từ đó, cũng có thể kiếm cái chậu đầy bát doanh, thậm chí so ra mà vượt một chút bên trong môn phái nhỏ 10 năm 20 năm ích lợi. Huống chi, nếu là vận khí tốt đánh cướp Thiên Hỏa Tông tàng kinh các, đạt được một ít đỉnh cấp phương pháp tu hành, vậy coi như tốt hơn rồi. Như thế cơ hội phát tài, những người này, những tông môn này đương nhiên sẽ đến. Cơ hồ nhất định phải thắng, không tới chẳng phải là chính là cái kẻ ngu. Bọn hắn cũng không cần ra mặt, hắn chỉ cần theo ở phía sau, hô hô vang dội khẩu hiệu. Đợi đến những cao thủ kia xuất thủ về sau, bọn hắn cũng liền đi theo sông đi vào, đồng dạng ăn miệng đầy chảy mỡ. Nói cho cùng, nhìn liên quân một phương thanh thế to lớn, thực lực mạnh mẽ, nhưng là trong đó như thường cũng có một đám người ô hợp. Tốt, trận pháp phá, hiện tại chúng ta ra tay đi. Liên minh lãnh tụ, Ngọc Châu Tông lão tổ Từ Khánh Hoài cười lạnh. Lúc này liền dẫn đầu hướng về Thiên Hỏa Tông sơn môn ở trong bay đi. Xông lên a, mọi người cùng nhau xông lên, giết sạch những này bất nghĩa chi đồ. Lập tức, một trận núi lở ngược lại biển tràn ngập hưng phấn giống lên một tiếng liền vang lên. Sau đó hàng trăm hàng ngàn độn quang liền bắt đầu lấp lánh. Các tông các phái tu sĩ, nhũ yến về tổ đồng dạng từ bốn phương tám hướng hướng về Thiên Hỏa Tông phóng đi. Ta Thiên Hỏa Tông ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta là tông môn tội nhân a. Xích Thiên Phong trên thân cũng bắt đầu phát ra sáng chói thần quang. Hắn bắt đầu thiêu đốt tự thân pháp lực, chuẩn bị vì thủ hộ tông môn mà đứng. Dù cho chết đi, cũng là dù chết không tiếc. Hắn chỉ hận, thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Tại trận chiến đấu này ở trong căn bản là không cách nào đưa đến cái tác dụng gì. Hôm nay, cho dù chết, ta cũng muốn để các ngươi đập rơi một cái răng. Xích Thiên Phong phóng lên tận trời, liền muốn bộc phát ra lực lượng cuối cùng, cùng xâm phạm chi địch nhân huyết chiến đến cùng. Đồng dạng, Thái Thượng Trưởng Lão Xích Dương Tử, cũng là bạo phát toàn bộ lực lượng. Chúng ta thề cùng tông môn cùng tồn vong, cùng Xích Thiên Phong chờ tông môn cao tầng. Giờ phút này không biết có bao nhiêu Thiên Hỏa Tông đệ tử, cũng là không muốn mạng kích phát pháp lực, nghiễm nhiên một bộ liều mạng bộ dáng. Đã chuẩn bị tại tông môn cùng tồn vong. Ha ha, một bầy kiến hôi còn muốn liều mạng. Đơn giản ý nghĩ hão huyền. Các ngươi tông môn vị lão tổ kia đâu? Làm sao đến bây giờ còn chưa hề đi ra? Là muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Từ Khánh Hoài cười ha ha lấy trào phúng. Lại là muốn đem Thiên Hỏa Tông vị lão tổ kia dẫn ra ngoài. Thiên Hỏa Tông vị lão tổ kia còn chưa có xuất hiện. Hắn cũng sợ hãi người này đã sớm trốn. Dù sao người này tu vi không thấp, nguyên đan cao giai phía dưới căn bản cũng không phải là đối thủ. Chỉ có nguyên đan viên mãn, đồng thời cầm trong tay không trọn vẹn thông huyền chi bảo vô địch lão tổ mới có thể có nắm chắc trấn áp đối phương. Nếu là trận chiến này không thể đem người này tiêu diệt hết, cho dù là tiêu diệt Thiên Hỏa Tông, vậy cũng sẽ không viên mãn. Một cái cường đại tràn ngập cừu hận, đồng thời không có chút nào cố kỵ ẩn núp tại âm thầm địch nhân là đáng sợ nhất. Liền xem như bọn hắn không sợ người kia, nhưng là bọn hắn môn hạ đệ tử, ai có thể chống đỡ được đối phương. Lúc đầu bọn hắn cảm thấy Thiên Hỏa Tông lão tổ tất nhiên sẽ tại sơn môn ở trong chủ trì đại cục, như vậy cùng bọn hắn hai đại vô địch nguyên đan chi lực có thể tùy tiện trấn áp không có đại trận đông cấp cường giả. Nhưng là hiện tại, hắn lại là hoảng sợ phát hiện, toàn bộ Thiên Hỏa Tông ở trong vậy mà không có vị lão tổ kia mảy may khí cơ. Như thế nói đến, đối phương chỉ sợ là đã sớm trốn, hoặc là nói tại bọn hắn vây khốn Thiên Hỏa Tông trước đó, Thiên Hỏa Tông vị lão tổ kia liền đã chạy trốn. Nhưng việc đã đến nước này, chẳng lẽ bọn hắn liền có thể rời khỏi Thiên Hỏa Tông? Đương nhiên không thể. Ngược lại là muốn triệt để đuổi tận giết tuyệt, đem Thiên Hỏa Tông hủy diệt. Nghĩ tới đây, Từ Khánh Hoài trong lòng rét run. Kia một viên cự ấn pháp bảo liền muốn lại lần nữa công sát xuống dưới. Nhưng vào thời khắc này, người muốn tìm ta. Một trận thanh âm bình tĩnh tại Thiên Hỏa Tông sơn môn trên không sâu kín vang lên. Khương Thần mở to mắt, thâm thúy trong đôi mắt hai vệt thần quang bay thẳng đấu bò, xuyên thấu bình chướng vô hình, nhìn về phía vị kia tại thiên khung phía trên Từ Khánh Hoài cùng kia kiếm quang ngút trời hán tử. Cũng chỉ có hai người này có thể để cho hắn có một ít cảm giác. Cái khác chín vị nguyên đan, thậm chí cả đông đảo kim kiều cảnh, thần hải cảnh tu sĩ, trong mắt hắn cùng sâu kiến cũng không có gì khác nhau. Dù sao thực lực của hắn bây giờ lại lần nữa tấn thăng, đúng là đã có mấy phần thông huyền chi cảnh huyền diệu. Như vậy, đối đãi sự vật ánh mắt cũng sớm đã phát sinh biến hóa cực lớn. Tầm mắt khác biệt, tự nhiên ánh mắt cũng liền khác biệt. Bên ngoài có người tấn công núi, hắn tự nhiên biết đến nhất thanh nhị sở. Đồng thời sơn môn hộ tông đại trận bị công phá, hắn cũng cảm ứng được. Bất quá lúc kia, vừa vặn hắn tu luyện cũng đã đến cuối cùng thời khắc. Nếu là hắn lúc ấy lựa chọn xuất quan, như vậy tất nhiên sẽ phí công nhọc sức. Trước đó hấp thu luyện hóa tiên thiên linh khí cũng sẽ bởi vậy lãng phí. Mà theo, Khương Thần tiếng nói rơi xuống. Một cỗ dị dạng khí cơ. Đúng là tại toàn bộ Thiên Hòa Tông ở trong tràn ngập ra. Là lão tổ rốt cục xuất quan. Ta liền nói lão tổ sẽ không vứt bỏ chúng ta. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít Thiên Hòa Tông đệ tử. Nghe được thanh âm này về sau, bọn hắn đúng là không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Tại trong lòng của bọn hắn, lão tổ chính là vô địch đại danh từ. Có lão tổ xuất thủ, như vậy bọn hắn Thiên Hòa Tông liền được cứu rồi. Ngắn ngủi một lát, vốn đang tại tuyệt vọng Thiên Hòa Tông chúng đệ tử, đúng là lần nữa khôi phục lòng tin. Nhưng tông môn cao tầng lại hiển nhiên sẽ không như thế. Bọn hắn lại là biết rõ lần này đến đây vây công bọn hắn Thiên Hòa Tông thế lực khắp nơi. Thậm chí cả cao thủ trong đó cường giả biết được, dù cho là bọn hắn Thiên Hòa Tông lão tổ, cũng tuyệt không có khả năng là nhiều như vậy nguyên đan lão tổ đối thủ. Chớ nói chi là trong đó còn có hai cái vô địch nguyên đan lão tổ. Xích Thiên Phong không nhịn được liền muốn hô to. Để Khương Thần mau mau rời đi. Chỉ cần lão tổ còn sống, như vậy Thiên Hòa Tông tổng còn sẽ có lần nữa phục hưng thời điểm. Nếu là đều chết ở chỗ này, như vậy bọn hắn Thiên Hòa Tông chỉ sợ liền rốt cuộc không có hy vọng. Ha ha, đây thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, chúng ta đồng loạt ra tay cần phải lưu lại người này. Quyết không thể để hắn chạy trốn. Từ Khánh Hoài cười ha ha, đơn giản chính là phong hồi lộ truyền. Không nghĩ tới hắn vừa mới xuất thủ, Sơn Hà cự ấn xuống ép, Thiên Hòa Tông vị lão tổ kia liền giấu không được. Giờ phút này dù chưa hiện thân, nhưng là đã phát ra tiếng, lại là đã bại lộ tại hắn trước mắt. Đã bại lộ, như vậy thì tuyệt không có khả năng lại để cho hắn đào tẩu. Từ Khánh Hoài trong lòng hơi động, pháp lực phun trào, thuận thế liền cải biến Sơn Hà cự ấn đập xuống phương hướng. Hướng phía thanh âm kia truyền đến phòng vệ hung hăng trấn áp xuống. Nhanh hơn hắn, lại là một đạo quang hoa cơ hồ hoàn toàn nội liễm kiếm quang. Một kiếm phi không, vẻn vẹn chỉ là hiện ra một chút xíu hào quang nhỏ yếu. Thậm chí tại mặt trời chiếu xạ phía dưới, thường nhân căn bản là không phát hiện được. Không có pháp lực ba động, cũng không có chút nào thanh thế. Thật giống như không có phát ra một kích này đồng dạng. Hai đại cường giả vô địch, lại là trong nháy mắt này, liền cùng lúc triển khai công kích, nắm bắt thời cơ không thể bảo là không tốt, căn bản cũng không cần sớm thương lượng, liền tự nhiên mà vậy liên thủ lại, mà lại, hai người phối hợp đơn giản thiên y vô phùng. Giờ phút này Khương Thần như cũ ngồi xếp bằng, tựa hồ đã bị kia Sơn Hà cự ấn cho trấn áp, nhìn đúng là không có động tác chuẩn bị nghênh đón kia đánh tới phi kiếm. Nhưng ngay lúc này, một tiếng thanh thúy kêu to, nhất thời liền nổ vang, cũng không như thế nào to rõ, nhưng lại tràn ngập hạo nhiên đường hoàng chi khí, lại tựa như cửu thiên ngân hà rơi xuống, để cho người ta trong lòng không nhịn được chính là sững sờ. Oanh, một đạo kim sắc quang mang, đúng là trực tiếp từ Khương Thần trên thân phóng lên tận trời. Vô cùng mênh mông ngọn lửa màu vàng óng bên trong. Một con thần tuấn đến cực điểm kim sắc đại điểu từ trong đó dục hỏa mà sinh. Cái này cự điểu chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ, dẫm lên ba chân, mở ra cánh chim, giơ thẳng lên trời thét dài. Chính là một con đại nhật kim ô. Ánh lửa ở trong phù văn màu vàng tại kia đại nhật kim ô trên thân lưu truyền. Vô số tản ra kim sắc quang mang hỏa trúc linh lực vẩy xuống. Kim quang tràn ngập, chiếu rọi toàn bộ Thiên Hòa Tông. Phảng phất ẩn chứa vô số đại đạo chí lý, nhưng cùng lúc lại có một cỗ cường hoành sức mạnh khó lường trấn áp toàn bộ Thiên Hòa Tông. Những cái kia tu vi không đủ các tông tu sĩ, đúng là tại cái này một cái toàn bộ đều bị trấn áp. Đồng thời bọn hắn cũng rõ ràng cảm nhận được một cỗ hỏa diễm chi lực đang không ngừng ăn mòn thân thể của bọn hắn, lại để bọn hắn căn bản là không cách nào phản kháng. Giờ phút này, đại nhật kim ô kia to lớn hỏa diễm tạo thành cánh khẽ vỗ động. Lực lượng mạnh mẽ lập tức liền nổi lên.